Chương 3001, quyết chiến ngày. Chương 3001, quyết chiến ngày. Thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh hai mắt lấp lóe không yên, lại là không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ ước chiến ngày, rất nhanh liền đến. Ước chiến còn chưa tới, biển Long Vân người ta tấp nập, khắp nơi huyên náo, khắp nơi là phi thuyền, khắp nơi là các loại hung thú tọa kỵ. Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử, mà ám lôi thánh long lão tổ là đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ. Hai người ước chiến, là bực nào thịnh sự, thánh long giới cơ hồ sở hữu long tộc đạo tôn cảnh, thủy tổ cảnh cường giả đều đến, liền đà thần thánh giới bên trong, rất nhiều tới gần thánh long giới đạo thống, thánh địa cao thủ cũng toàn lực chạy đến, lấy thế cái này tuyệt thế một trận chiến. Cựu ở Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ ước chiến đến lúc, đột nhiên, có tin tức truyền ra, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực kỳ thật đã viên mãn, hắn cực độc chi lực, cũng đạt tới đại thành cực hạn. Hơn nữa hắn đã đem Hoàng Long Chi Khải hoàn toàn luyện hóa, Hoàng Tiểu Long không chỉ có nắm giữ tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cực độc chi lực, hơn nữa còn nắm giữ tuyệt đối lôi lực, hết thảy 5 loại cực hạn lực lượng. Tin tức vừa truyền ra, tất cả mọi người sôi động, cái gì? Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực đã viên mãn. Hơn nữa cực độc chi lực đại thành cực hạn, 5 loại cực hạn lực lượng, làm tin tức truyền ra lúc, rất nhiều nguyên bản cũng không nhìn kỹ Hoàng Tiểu Long vô số cường giả dao động lên. Long ngư phân các lúc, Hoàng Tiểu Long mới đạo tôn 5 tầng sơ kỳ đỉnh phong liền có thể đánh bại nắm giữ tuyên cổ ma tâm thực tâm song ma. Hiện tại hắn đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, hơn nữa tuyệt đối băng lực đã viên mãn. Chiến lực chỉ sợ không thể so với ám lôi thánh long lão tổ yếu. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long còn có Hoàng Long chi khải. Tự tính Hoàng Tiểu Long là đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, tự tính hắn tuyệt đối băng lực viên mãn. Tự tính hắn có Hoàng Long Chi Khải, cũng không nhất định là ám lôi thánh long lão tổ đối thủ, ám lôi thánh long lão tổ thế nhưng là tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực đồng thời viên mãn, hai loại cực hạn lực lượng viên mãn, sức công kích hoàn toàn không phải một loại cực hạn lực lượng viên mãn có thể sánh được. Hơn nữa, ám lôi thánh long lão tổ đã đem tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực dung hợp, công kích khủng bố, hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng, không thì ám lôi thánh long lão tổ cũng không có khả năng độc chiếm ta đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ chi vị nhiều năm như vậy. Rất nhiều đạo thống, rất nhiều cường giả tranh luận không ngớt, có cho rằng Hoàng Tiểu Long đã không thể so với ám lôi thánh long lão tổ yếu, có vẫn cho rằng Hoàng Tiểu Long không thể nào là ám lôi thánh long lão tổ đối thủ. Biển Long Vân nơi nào đó, Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tế cùng Quang Minh Dực Long tộc các cao thủ cũng ở chờ đợi Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ hai người giao chiến đến. Tộc trưởng, nếu là Hoàng Tiểu Long thực tuyệt đối băng lực viên mãn, hơn nữa đã hoàn toàn luyện hóa Hoàng Long Chi Khải, vậy thì phiền toái. Quang Minh Dực Long Thái Thượng Lão Tổ Ngao Thấm Lỗi nhướng mày. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tế lắc đầu, ta xem chỉ là tin đồn mà thôi, nói không chừng là Long Ngư Đạo Thống bọn hắn cố ý để cho người ta tán phát tin tức. Hoàng Tiểu Long tự tính thiên phú tuyệt luân, cũng không có khả năng ở cái này biết trong thời gian ngắn đem một loại cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn. Hắn nắm giữ 5 loại cực hạn lực lượng có lẽ là thực, nhưng là tuyệt đối băng lực viên mãn hẳn là giả dối. Ta xem cũng thế, liền độc quỷ, cửu đầu thụ yêu những này khai thiên cấp lão quái vật tu luyện vô số tuế nguyệt, đều không thể đem cực độc chi lực, tuyệt đối một lực tu luyện tới viên mãn. Hoàng Tiểu Long tu luyện mới bao lâu, làm sao có thể liền đem tuyệt đối băng lực tu luyện tới viên mãn? Một vị Quang Minh Dực Long tộc Thái Thượng lão tổ phụ tiếng, kỳ thật tự tính hắn là tuyệt đối băng lực viên mãn, đồng thời thành công luyện hóa Hoàng Long Chi Khải, cũng không phải ám lôi thánh long lão tổ đối thủ. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tế trầm ngâm nói, hai loại cực hạn lực lượng viên mãn, rất khủng bố, rất khủng bố. Cái này chính là Ngao Tế đối với ám lôi thánh long lão tổ thực lực khít khao nhất miêu tả. Hắn mặc dù là thánh long giới thứ hai cao thủ, nhưng là 10 cái hắn, chỉ sợ đều không phải là ám lôi thánh long lão tổ đối thủ. Năm đó, hắn khiêu chiến ám lôi thánh long lão tổ, hắn mãi mãi cũng quên không được lúc ấy hắn bị đánh bại một màn kia, vĩnh viễn quên không được ám lôi thánh long lão tổ xuất thủ cái kia hắc ám chi quan. Ám lôi thánh long lão tổ đến rồi. Đúng lúc này, không biết ai hô một câu, lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía biển Long Vân tới phương hướng, quả nhiên, chỉ thấy chân trời một chiếc cực lớn phi thuyền phá vỡ mây phóng túng mà đến, chính là thánh long tộc thánh long phi thuyền, cũng là thánh long giới thứ nhất phi thuyền. Thánh Long giới duy nhất một cái đỉnh gia giới khí cấp bậc phi thuyền đầu thuyền, đứng vững Thánh Long tộc chúng đạo tôn cường giả, người cầm đầu, chính là đón gió mà đứng ám lôi Thánh Long lão tổ. Nhìn thấy ám lôi Thánh Long lão tổ, Điển Long Vân lập tức sôi trào một phiến, rất nhiều chưa từng gặp qua ám lôi thánh long lão tổ đạo tôn hoặc thủy tổ cao thủ, càng là kích động đến khó mà đè nén. Ám lôi thánh long lão tổ thân là đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ, càng là thánh long giới giới chủ, ở đà thần thánh giới địa vị cực kỳ tôn sùng, ở thánh long giới càng là một hô vạn ứng, làm thánh long phi thuyền còn không có lái vào biển Long Vân, cái này đến cái khác đạo thống, cái này đến cái khác long tộc cường giả nhau nhau gạt ra, đối với ám lôi thánh long lão tổ cung kính hành lễ, sớm đã đi tới thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh, quang minh dực long tộc tộc trưởng Ngao Tế cùng thánh long giới cái khác khai thiên tộc tộc trưởng, tất cả đại đỉnh tiêm đạo thống trưởng giáo lại xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ nghênh đón tiếp lấy, cùng ám lôi thánh long lão tổ một hồi hàn huyên. Cái này hoàng tiểu long kiêu ngạo thật lớn, ám lôi thánh long lão tổ đều đến, hắn còn không có xuất hiện. Một lát sau, một vị đạo tôn cao thủ hừ nói, đúng đấy, mặc dù nói hắn là sáng thế chi tử, nhưng là ám lôi thánh long lão tổ nói thế nào cũng là chúng ta đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ, hơn nữa bằng sức lực một người, từng ngăn cơn sóng dữ, đánh lui qua ma quái đại quân, nghe nói năm đó nếu không phải ám lôi thánh long lão tổ xuất thủ, đà thần thánh giới không biết nhiều ít cái động thiên cao thủ muốn chết ở ma quái đại quân trong tay, hơn phân nửa đà thần thánh giới thậm chí có thể sẽ bị ma quái đại quân chiếm cứ, không ít cao thủ thấy ám lôi thánh long lão tổ đều đến, hoàng tiểu long còn không có xuất hiện, đều là bất mãn nói, hoàng tiểu long mặc dù là sáng thế chi tử, hơn nửa triển lộ thiên phú kinh người cùng chiến lực, nhưng là nếu bàn về uy vọng, vẫn là không cách nào cùng ám lôi thánh long lão tổ so sánh. Ám lôi thánh long lão tổ thân là đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ, hắn uy vọng là dựa vào vô số tuế nguyệt tích lũy thành. Nghe bốn phía không ít cường giả bất mãn thanh âm, thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh đối với ám lôi thánh long lão tổ nói, muốn ta nói, ám lôi đạo huynh đợi lát nữa xuất thủ, cũng không cần đối với hoàng tiểu long hạ thủ lưu tình, hoàng tiểu long ỷ lại trận chiến chính mình là sáng thế chi tử, đoạn đường này xuống tới, đã giết nhiều ít cường giả. Chính cần ám lôi đạo huynh thật tốt trừng trị thoáng một phát hắn, mài mài một cái tâm tính của hắn, chuyện này với hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Ám lôi thánh long lão tổ nghe nói, cười cười, như sáng thế chi tử điện hạ thật sự là tuyệt đối băng lực viên mãn, hơn nữa hoàn toàn luyện hóa hoàng long chi khải, ta chỉ sợ rất khó thắng được hắn đây, ám lôi thánh long giới chủ quá khiêm tốn. Quang minh dực long tộc tộc trưởng Ngao Tế cười nói, hoàng tiểu long tất không là giới chủ đối thủ của ngươi. Ám lôi thánh long lão tổ cười cười, không có mở miệng, hoàn toàn chính xác, tự tính hoàng tiểu long thực tuyệt đối băng lực viên mãn, thực hoàn toàn luyện hóa hoàng long chi khải, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối áp chế được, hôm nay thực tế không có thời gian, liền một canh, chương 3002, hoàng tiểu long hay vẫn là kém rất nhiều. Chương 3002, hoàng tiểu long hay vẫn là kém rất nhiều, hoàng tiểu long, tự ở quang minh dực long tộc tộc trưởng Ngao Tế, thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh cùng ám lôi thánh long lão tổ bắt chuyện lúc, có người đột nhiên mở miệng nói, mọi người nhìn, chỉ thấy một thân ảnh chính cưỡi một đầu đen rùa chậm rãi bay tới, chính là hoàng tiểu long cùng quy tổ. Thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh nhìn xem hoàng tiểu long ngồi xuống quy tổ, lại là cảm thấy nhìn quen mắt, luôn cảm thấy ở đâu nhìn qua cái này đen rùa. Đột nhiên, đầu óc hắn lóe lên, bật thốt lên giật mình nói, quy tổ lương tiêu. Mọi người nghe thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh đột nhiên kinh hô, không khỏi ngẩn ra, quy tổ lương tiêu. Quang minh dực long tộc tộc trưởng Ngao Tế kinh nghi, sau đó nhìn về phía hoàng tiểu long ngồi xuống đen rùa, đồng dạng giật nảy cả mình, ngươi nói là, cái kia đen rùa, là quy tổ lương tiêu. Cái này, đây không có khả năng đi, quy tổ lương tiêu, xưng bá một phương, hung thú uy hách vạn cổ, mặc dù chỉ là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, nhưng là phòng ngự kinh người, chính là hắn cũng không có nắm chắc có thể phá ra được quy tổ lương tiêu phòng ngự. Giống như quy tổ lương tiêu dạng này khai thiên cấp vô thượng cường giả, lại thế nào khả năng cho hoàng tiểu long làm thú cưỡi. Nghe nói 100 năm trước, quy tổ lương tiêu cũng tiến vào thanh liên trì, cùng độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người đồng dạng, cũng đều mất tích. Thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh hai mắt lấp lánh, cái gì? Quy tổ lương tiêu lúc ấy cũng tiến vào thanh liên trì. Như đầu này đen rùa chính là quy tổ lương tiêu, cái kia, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn hắn mất tích, có thể hay không thực cùng hoàng tiểu long có quan hệ. Một vị quang minh dực long tộc thái thượng lão tổ giật mình, mọi người trong lúc nhất thời, kinh nghi, ai cũng nhìn chằm chằm hoàng tiểu long ngồi xuống đầu kia đen rùa, chỉ là, giống như quy tổ lương tiêu loại tồn tại này, nếu là thu liễm khí tức, ẩn nấp bản thể thật giống, cho dù là ám lôi thánh long lão tổ loại tồn tại này nhất thời đều khó mà nhìn ra được. Tại mọi người trong kinh nghi, Hoàng Tiểu Long cưỡi quy tổ đi tới trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long quét mắt Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh, Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tế bọn người liếc mắt. Kỳ thật vừa rồi Hoàng Minh, Ngao Tế hai người, hắn là nghe được, bao quát Hoàng Minh hảo ý, khuyên tám lôi thánh long lão tổ thật tốt trừng trị chính mình, xem ra, ta tới chậm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem biển Long Vân cái kia khắp núi đầy biển các phương cường giả, ám lôi thánh long lão tổ cười ha ha, là chúng ta đến sớm, sáng thế chi tử điện hạ, chúng ta có thể bắt đầu, tùy thời có thế lấy. Hoàng Tiểu Long gật đầu, từ trên thân quy tổ nhảy một cái, phá không mà lên, lăng lập biển Long Vân hư không, ám lôi thánh long lão tổ cũng theo thánh long trên phi thuyền phá không mà lên, cùng Hoàng Tiểu Long đi tới biển Long Vân hư không, hai người giằng co mà đứng, lập tức, khí tức kinh người theo trên thân hai người tỏa ra mà lên, hướng bốn phía mênh mông cuồn cuộn, lôi kéo lấy biển Long Vân vô tận biển mây. Biển Long Vân, nổi trôi đủ loại đám đám mây, nhưng là chịu hai người khí tức ảnh hưởng, những này đám mây hoặc bị trong nháy mắt tách ra, hoặc bị xông ra vô số ức dặm, mà Thiên Hoàng tộc, Quang Minh Dực Long tộc các phương cường giả cũng đều điều khiển khu phi thuyền cấp tốc lui cách, đem không gian nhường lại, dù là tuyệt đối băng lực đã viên mãn. Có Hoàng Long Chi Khải Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt ám lôi thánh long lão tổ, cũng đều một mặt ngưng trọng, cái này đem là hắn từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, trước đó ở thánh long tổng phủ mặc dù chỉ là vội vàng giao thủ một cái, nhưng là, Hoàng Tiểu Long đối với ám lôi thánh long lão tổ thực lực đã có một thứ đại khái phán đoán, cái này đem là hắn gian nan nhất một trận chiến, ám lôi thánh long lão tổ cũng là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nếu là đầu kia hắc thú thật sự là quy tổ lương tiêu. Hoàng Tiểu Long thực lực, chỉ sợ ở hắn tưởng tượng phía trên, sáng thế chi tử điện hạ, ngươi xuất thủ trước đi. Ám lôi thánh long lão tổ khẽ vươn tay, đối với Hoàng Tiểu Long làm ra mời thế, đối với Hoàng Tiểu Long, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần vốn có tôn trọng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không khách khí, thiên địa đạo thể lực lượng thúc dục đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền đã đi tới trước mặt đối phương, đột nhiên đấm ra một quyền, tư... Hoàng Tiểu Long lực quyền mang động lên toàn bộ biển Long Vân thiên địa lực lượng, những nơi đi qua, thiên địa vang lên tư nhiên bạo hưởng, cho dù là ở cực xa bên ngoài rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một quyền này, cũng đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được Hoàng Tiểu Long một quyền này ẩn chứa khủng bố thiên địa lực lượng, đủ để đem bọn hắn oanh bạo, thật mạnh, cái này chính là giờ khắc này mọi người suy nghĩ, trước đó, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Thiên Hoàng tộc ba đại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ thái thượng lão tổ sự tình mặc dù truyền ra, nhưng là rất nhiều cao thủ cũng không tin tưởng. Hiện tại vừa nhìn, mọi người mới biết rõ Hoàng Tiểu Long thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Liền Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh, Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tế hai người cũng là lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, ám lôi thánh long lão tổ tay phải vươn ra, bàn tay xuề ra, chặn Hoàng Tiểu Long lực quyền. Hoàng Tiểu Long nắm đấm đánh vào trong bàn tay còn lại, dĩ nhiên như là hòn đá đánh tới cự nham thạch phía trên, không có cách gì rung chuyển mảy may. Lúc đầu giật mình Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền chúng phương cường giả thấy một lần, hai mắt càng là chấn kinh. Cái này, ám lôi thánh long lão tổ một cái tay, liền tiếp nhận Hoàng Tiểu Long cái kia thiên địa một quyền. Hơn nữa dễ dàng như vậy, Hoàng Tiểu Long đích thật là mạnh, bất quá, hắn cùng ám lôi thánh long lão tổ so sánh, hay vẫn là kém rất nhiều. Rất nhiều cao thủ trong lúc khiếp sợ, bạo động một phiến, Thánh Long tộc thiếu tộc trưởng Ngao Hách cùng Ngao Tân các loại một đám cao thủ càng là vui vẻ tại sắc, Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình, vừa rồi, hắn đã đem thiên địa đạo thể thúc dục đến cực hạn, toàn lực một quyền, lại bị đối phương dễ dàng như thế liền đỡ được, mặc dù nói, hắn chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể, nhưng là hắn nhìn ra được, đối phương cũng không có vận dụng thế giới chi lực, đồng dạng chỉ là dùng lực lượng của thân thể, liền đỡ được, hiển nhiên, đối phương nhục thân chi mạnh, ở hắn thiên địa đạo thể phía trên. Hắn thiên địa đạo thể mặc dù đã đại thành, nhưng là chung quy vẫn là không có viên mãn, mà đối phương thánh long chi thể, xem ra đã viên mãn, Hoàng Tiểu Long giật mình bên trong, nắm tay phải thu hồi, thân hình chuyển động, như gió đồng dạng, vây quanh đối phương, không ngừng ra quyền, một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều diệu đến đỉnh phong, mỗi một quyền, đều ẩn chứa hắn lĩnh hội vô thượng đại đạo pháp tắc lực lượng, mỗi một quyền đều dẫn động thiên địa lực lượng, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thậm chí song quyền cùng xuất hiện, bất quá, ám lôi thánh long lão tổ từ đầu đến cuối chỉ là một cái tay, tay phải trong lúc huy động, liền đem Hoàng Tiểu Long mỗi một quyền đều đón lấy,

Ta xem Hoàng Tiểu Long nhiều nhất chỉ có thể chèo chống được 10 cái hô hấp, một vị Quang Minh Dực Long Thái Thượng Lão Tổ lạnh lùng nói, ông, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt phá không mà lên, song chưởng đột nhiên hướng phía dưới vỗ một cái mà ra, theo Hoàng Tiểu Long song chưởng rơi xuống, băng lam hào quang mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, Hoàng Tiểu Long song chưởng tựa như là vô tận băng lam thiên hà đầu nguồn, kinh người tuyệt đối băng lực hóa thành gào thét thiên hà, hướng về ám lôi thánh long lão tổ thôn vệ mà tới, bao phủ thiên địa bốn phương, ám lôi thánh long lão tổ tựa hồ là vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị thiên hà thôn vệ hết. Băng lam thiên hà đem ám lôi thánh long lão tổ thôn vệ về sau, tiếp tục hướng phía trước chạy lăng không thôi, hướng về cực xa tại chỗ rất xa từng chiếc phi thuyền mà tới, chúng long tộc, chúng đạo thống cao thủ hoảng sợ, tranh thủ thời gian thúc giục phi thuyền quay đầu rút lui, nhưng là băng lam thiên hà tốc độ nhanh bực nào, những chiếc phi thuyền này còn không có rút lui bao xa liền bị đuổi tới, từng chiếc phi thuyền trong nháy mắt liền bị đóng băng, trên phi thuyền cái này đến cái khác long tộc. Cái này đến cái khác đạo thống cao thủ toàn bộ đông kết, hóa thành cái này đến cái khác băng điêu. Một màn này, mãnh liệt đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh, thử nghĩ thoáng một phát, từng chiếc giới khí cấp bậc phi thuyền, cái này đến cái khác đạo tôn cảnh cao thủ, như là sông băng bên trong băng cá, toàn bộ bị đông cứng ở nơi đó, không nhúc nhích, là bực nào kinh ngạc lòng người. Băng lam thiên hà cuồn cuộn hướng về phía trước, cho dù là chúng đạo thống chúng long tộc cao thủ thúc giục phi thuyền đại trận công kích, ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản được cái này băng lam thiên hà cuồn cuộn hướng về phía trước xu thế, khoảng chừng mấy cái thánh địa lớn không gian bị hoàn toàn đông lại về sau, băng lam thiên hà mới ngừng lại được. Thiên hoàng tộc, Quang Minh Dực Long tộc các cao thủ nhìn xem bị đông cứng ở sông băng trung ương ám lôi thánh long lão tổ, hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, đột nhiên, hoàn toàn bị sông băng đông lại ám lôi thánh long lão tổ toàn thân lôi quang chấn động, lôi quang lóe ra kinh khủng hào quang, quang mang này, liền Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực đều không thể đóng băng, đều không thể che đậy, nguyên bản đem ám lôi thánh long lão tổ đóng băng một tầng lại một tầng tuyệt đối chi băng đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, đón lấy, vết rách trong nháy mắt mở rộng, cuối cùng băng nhiên tiếng vang, mãnh liệt bắn ra, ám lôi thánh long lão tổ chân thân hiển lộ ra, nhưng là cái này vẫn chưa xong, hắn trên người lôi quang vẫn tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán, chỗ đến, sở hữu tuyệt đối băng lực toàn bộ bị tan rã, bị băng liệt, bị đóng băng từng chiếc phi thuyền, từng cái đạo tôn cường giả trên người tuyệt đối chi băng toàn bộ sụp ra, dần dần khôi phục lại. Thánh Long tộc Ngao Hách cùng Ngao Tân một đám thấy thế, trên mặt đại hỷ, một phiến reo hò, ám lôi Thánh Long lão tổ vô địch, Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương tuyệt đối lôi lực, so với hắn trong tưởng tượng uy lực còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn tuyệt đối băng lực mặc dù cũng viên mãn, nhưng là ở 13 chủng cực hạn lực lượng bên trong, tuyệt đối lôi lực bài danh so tuyệt đối băng lực muốn gần trước, ám lôi thánh long lão tổ lại là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cảm khái nói, sáng thế chi tử điện hạ thiên phú quả thực để Ngao Hằng thán phục, ngắn ngủi mấy trăm năm, tuyệt đối băng lực quả nhiên đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh, Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi mấy trăm năm có thể đem tuyệt đối băng lực tu luyện viên mãn, hoàn toàn chính xác để hắn sợ hãi thán phục dị thường, bực này thiên phú, chính là ở toàn bộ vũ trụ, cũng đều có thể nói nghịch thiên đi, bất quá vừa rồi một kích, là sáng thế chi tử điện hạ một kích mạnh nhất đi. Ám lôi thánh long lão tổ lại nói, sáng thế chi tử điện hạ cũng tiếp ta một chiêu. Nói đến đây, hai tay của hắn lấy chống trời xu thế hướng về hư không khẽ chống mà lên. Lôi đình chi nộ, hắn bàn tay lôi quang phóng lên tận trời. Khủng bố thiên lôi theo hư không ầm vang mà xuống. Có diệt thế tử lôi, có bạch quang chi lôi, có ngũ hành chi lôi, có thiên đạo chi lôi. Những cái này thiên lôi, ngưng tụ cùng một chỗ, thành một tòa lại một tòa lôi sơn, trong nháy mắt đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, oanh, chỉ thấy 12 cao giai thánh mệnh phòng ngự trong nháy mắt bị phá ra, đóng lấy, thế như trẻ tre, phá vỡ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía ba đại thế giới chi lực, một tòa lại một tòa lôi sơn liên tục không ngừng oanh trên người Hoàng Tiểu Long, dù là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có thiên địa đạo thể đều không thể ngăn cản, bị đánh ra vô số ức dặm, nện xuyên qua biển Long Vân một tòa lại một tòa sơn mạch. Chương 3004, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay. Chương 3004, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đập vào biển Long Vân bên dưới nào đó phiến dãy núi phần cuối, ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến, tốt. Quang Minh Dực Long tộc, Bàn Long tộc, Thiên Hoàng tộc đông đảo cao thủ nhịn không được kích động, kêu to tốt, Bàn Long tộc tộc trưởng thậm chí kìm lòng không được vỗ tay kêu to, Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tế,

Cho nên, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là lựa chọn cái thứ hai hình thái, làm Hoàng Long Chi Khải bao trùm Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long tựa như là giác lên một tầng lại một tầng màu vàng kim Hoàng Long Long Lân, những này Hoàng Long Long Lân, lấp lánh thiên địa, phản phất là thế gian càng lóe sáng hào quang, che đậy thế gian hết thảy hào quang. Hoàng Long Chi Khải, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên người Hoàng Long Chi Khải, trong mắt mọi người đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang, cho dù là Hoàng Minh, Ngao Tế bực này cường giả cũng không ngoại lệ, đây chính là sáng thế khí, Hoàng Long thế giới duy nhất bốn kiện sáng thế khí, làm Hoàng Long Chi Khải bao trùm toàn thân lúc, Hoàng Tiểu Long động, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, đột nhiên hướng về ám lôi thánh long lão tổ oanh sát mà tới, cho dù là Hoàng Minh, Ngao Tế mấy người cũng chỉ là nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang hướng về ám lôi thánh long lão tổ xung kích đi qua, căn bản thấy không rõ Hoàng Tiểu Long thân hình, nhanh như vậy, mọi người hoảng sợ, Hoàng Long Chi Khải, không là phòng ngự vô địch sao? Như thế nào cũng có thể tốc độ tăng lên hay sao? Ngao Tế chấn kinh, mọi người cũng là kinh nghi không thôi, sáng thế bốn kiện khí, Hoàng Long Chi Khải phòng ngự vô địch, Hoàng Long áo choàng tốc độ vô địch, Hoàng Long song nhận công kích vô địch, Hoàng Long Chi Tâm khôi phục vô địch, đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình, nhưng là tất cả mọi người sai, sáng thế bốn kiện khí như thế nào đơn giản như vậy, tỉ như Hoàng Long Chi Khải, tác dụng chủ yếu nhất mặc dù là phòng ngự, nhưng là cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là phòng ngự, còn có thể tăng lên Hoàng Tiểu Long công kích, tốc độ các loại phương diện năng lực, chỉ là tăng lên không có phòng ngự khủng bố như vậy mà thôi, oanh, ám lôi thánh long lão tổ hiển nhiên cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên nhiều như vậy. Bị đánh cho thối lui ra khỏi vài dặm, mọi người giật mình, tốt. Ám lôi thánh long lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân lôi quang chớp động, hóa thành một đạo lôi quang, cùng Hoàng Tiểu Long biến thành kim sắc quang mang không ngừng xung kích, không ngừng đụng vào nhau, ầm ầm, mỗi một lần xung kích, biển Long Vân đều lật qua lật lại không thôi, toàn bộ biển Long Vân phản phất muốn bị nhấc lên, mấy cái hô hấp tầm đó, hai người đã không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần, ở các phương trong mắt cường giả. Chỉ là hai đạo quang mang đụng kích, nhưng là kỳ thực là Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ lực lượng chân chính quyết đấu. Mỗi một lần đụng kích, đều là hai người cực hạn lực lượng không ngừng va chạm. Chương 3005, ngươi hay vẫn là nhận thua đi. Chương 3005, ngươi hay vẫn là nhận thua đi. Vừa mới bắt đầu, ám lôi thánh long lão tổ chỉ là vận dụng tuyệt đối lôi lực, nhưng là cuối cùng, liền tuyệt đối hắc ám chi lực cũng phát huy ra, một lôi một ám, không ngừng luân chuyển. Mà lực lượng công kích của hắn cũng không ngừng tăng lên, theo vừa mới bắt đầu 5 thành, tăng lên 6 thành, 7 thành, 8 thành, 9 thành, thậm chí 10 thành, Hoàng Tiểu Long thì là tuyệt đối băng lực, cực độc chi lực, niết bàn chi lực ba loại cực hạn lực lượng không ngừng luân chuyển thi triển, Hoàng Tiểu Long mặc dù có Hoàng Long Chi Khải, nhưng là ở ám lôi thánh long lão tổ lực lượng không ngừng tăng lên dưới, không ngừng bị đánh lui, bị đánh bay, làm ám lôi thánh long lão tổ 10 thành lực lượng lúc, dù là Hoàng Long Chi Khải ngăn cản đại bộ phận lực lượng, Hoàng Tiểu Long vẫn bị đánh bay mấy trăm vạn dặm, nện vào dãy núi bên trong, lại đến. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt vọt lên, lần nữa hướng về ám lôi thánh long lão tổ đánh tới, ám lôi thánh long lão tổ giật nảy cả mình, dĩ nhiên không có việc gì, Hoàng Long Chi Khải phòng ngự khủng bố, vượt ra khỏi hắn dự liệu, ở Hoàng Long Chi Khải phòng ngự phía dưới, hắn 10 thành lực lượng, dĩ nhiên không có cách gì làm bị thương Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long Chi Khải phòng ngự vô địch, hắn hiện tại là chân chính thấy được, Hoàng Minh, Ngao Tế bọn người đồng dạng vì Hoàng Long Chi Khải phòng ngự khiếp sợ không thôi, một trận chiến này, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nửa cái Long Ngư động thiên lớn biển Long Vân toàn bộ dòng chảy không gian đều đang sôi trào không thôi, biển Long Vân nguyên bản khắp nơi phiêu thao lấy đoàn đoàn Long Vân, nhưng là hiện tại, Long Vân tiêu tán, không thấy một đóa, mà Long Vân phía dưới một phiến lại một vùng núi hoặc là hóa thành bột mịn. Hoặc là băng liệt như vô số đá vụn, lôi lực, hắc ám chi lực, niết bàn chi lực, băng lực, cực độc chi lực tràn ngập biển Long Vân các ngõ ngách, thậm chí lan đến gần biển Long Vân bên ngoài bốn phía thánh địa, nguyên bản xem cuộc chiến các phương cường giả lùi lại lui, tuyệt đại bộ phận đã thối lui đến biển Long Vân khu vực biên giới, chỉ có Thiên Hoàng tộc, Thánh Long tộc, Quang Minh Dực Long tộc các loại đỉnh tiêm thế lực còn có thế miễn cưỡng ở tại biển Long Vân bên trong, dù là như thế, Thiên Hoàng tộc, Thánh Long tộc, Quang Minh Dực Long tộc cũng đem phi thuyền đại trận thúc dục đến cực hạn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ Ngao Hằng hai người đồng thời ngừng lại. Ám lôi thánh long lão tổ Ngao Hằng kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa rồi một phen kịch chiến xuống tới, Hoàng Tiểu Long lực lượng không chỉ có không có yếu bớt, lại là càng đánh càng hăng.

một mặt chấn kinh, đây là, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long biến thành sáng thế hoàng long, cái kia không biết bao nhiêu vạn dặm đuôi rồng đột nhiên hướng về ám lôi thánh long lão tổ quét tới, lập tức, khủng bố phong bạo ra đời, không gian sụp đổ, ám lôi thánh long lão tổ kinh hãi, toàn thân lôi quang hừng hực chi cực, song chưởng hướng về hư không khởi động, vô cùng vô tận thiên lôi theo hư không đánh xuống, lôi đình chi nộ lại xuất hiện, hơn nửa lần này so trước đó mạnh hơn, đầy trời đầy đất tuyệt đối lôi lực, tạo thành một phiến lại một phiến lôi chi thác nước, lôi chi đại dương mênh mông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3006, ta thua rồi. Chương 3006, ta thua rồi. Oanh, sáng thế hoàng long cái đuôi lớn quét trúng cái kia lôi chi thác nước, lôi chi đại dương mênh mông, lập tức, cái kia lôi chi thác nước, lôi chi đại dương mênh mông bị chặn ngang quét gãy. Sáng thế hoàng long cái đuôi lớn lấy quét ngang vô địch xu thế trong nháy mắt quét đến ám lôi thánh long lão tổ trước mặt, ám lôi thánh long lão tổ tràn đầy tự tin sắc mặt cuối cùng hoàn toàn thất sắc, hắc ám thế giới bên ngoài, bởi vì bên trong tình huống, thiên hoàng tộc, thánh long tộc, quang minh dực long tộc căn bản không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể suy đoán bên trong tình huống, không biết bên trong tình huống như thế nào. Quang minh dực long tộc tộc trưởng Ngao Tế nhướng mày, cái này hắc ám thế giới là tộc ta ám lôi thánh long lão tổ lợi dụng tuyệt đối hắc ám chi lực tự sáng tạo mạnh nhất kinh khủng nhất công kích, hắn từng nói qua, ở cái này hắc ám thế giới bên trong, hắn chính là sáng thế thần, hắc ám thế giới bên trong, tất cả mọi người phải bị tuyệt đối áp chế, hắc ám chi lực sẽ từ từ đem đối phương đạo hồn, bất diệt đạo tâm, tất cả mọi thứ đều thẩm thấu, đều đồng hóa, không người có thể ngăn cản. Thánh long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tân cười nói, Hoàng Tiểu Long lần này, tai kiếp khó thoát. Phụ thân, nếu là Hoàng Tiểu Long bại, bị ám lôi thánh long lão tổ bắt, vậy chúng ta. Thiên hoàng tộc Hoàng Na Na nhìn về phía Hoàng Minh, nhịn không được truyền âm nói, nàng tự nhiên là nghĩ báo bị Hoàng Tiểu Long hủy diệt nhục thân mối thù, yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Hoàng Minh hai mắt lấp lánh, cựu ở Hoàng Minh dứt lời, đột nhiên, thiên địa ầm vang một tiếng thật lớn, tất cả mọi người bị cái này ầm ầm nổ vang giật nảy mình, mọi người kinh ngạc nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh theo hắc ám thế giới bên trong ngã bay ra ngoài, là Hoàng Tiểu Long sao? Hoàng Na Na gương mặt xinh đẹp vui mừng, bởi vì đạo thân ảnh kia bị hào quang bao phủ, hơn nữa tốc độ quá nhanh, mọi người thấy không rõ hắn diện mạo, khẳng định là Hoàng Tiểu Long. Thánh Long tộc Ngao Hách cười to, nhưng là tự ở Ngao Hách cười to lúc, đột nhiên, một bên Thánh Long tộc Thái Thượng Lão Tổ Ngao Tân ăn tiếng nói, tốt, tốt giống như không phải Hoàng Tiểu Long, không phải Hoàng Tiểu Long, Ngao Hách. Hoàng Na Na ngẩn ra, chỉ thấy đạo thân ảnh kia bao phủ hào quang đã dần dần bạc nhược, khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng, bọn hắn thấy rõ, ám lôi thánh long lão tổ. Hoàng Minh, Ngao Tế hai người trăm miệng một lời kinh hô, ám lôi thánh long lão tổ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Ngao Hách, Hoàng Na Na đám người trên mặt nụ cười hoàn toàn cứng ngắc, hai mắt gắt gao nhìn xem bay ngược tới ám lôi thánh long lão tổ, lại là ám lôi thánh long lão tổ. Thế nào lại là ám lôi thánh long lão tổ, mau tránh ra. Đột nhiên, thánh long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tân hoảng sợ kêu to, chỉ thấy ám lôi thánh long lão tổ như là một khối màu vàng kim vẫn thạch, chính lấy kinh khủng dị thường tốc độ đánh tới hướng bọn hắn. Lúc đầu kinh ngạc đến ngây người mọi người giật mình tỉnh giấc, gấp nhiên trốn tránh, nhưng là hay vẫn là trễ. Ám lôi thánh long lão tổ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền nện xuyên đám người. Lập tức, thánh long tộc, thiên hoàng tộc, quang minh dực long tộc, Hoàng Kim Cự Long tộc một đám cường giả bị một loạt cày bay, Thiên Hoàng tộc Hoàng Na Na tức thì bị đụng trúng ngực, ngực máu tươi một phiến, chỉ thấy ám lôi thánh long lão tổ chỗ qua, biển long vân hư không, lưu lại một đầu cực lớn màu vàng kim khí lãng, thậm chí liền thánh long phi thuyền, thiên hoàng phi thuyền, quang minh dực long phi thuyền cũng đều bị đâm đến xoay tròn bay ngược không thôi, tất cả mọi người hoảng sợ, làm hết thảy gió êm sóng lặng, chỉ thấy thánh long tộc, thiên hoàng tộc, Quang Minh Dực Long tộc đông đảo cường giả ngổn ngang lộn xộn, chật vật một phiến, bốn phía tinh không khắp nơi là huyết vụ, Hoàng Kim Cự Long phi thuyền tức thì bị xô ra một đầu cực lớn rãnh sâu, Thánh Long tộc các cao thủ cuối cùng ở biển Long Vân một vùng núi chỗ sâu phát hiện ám lôi thánh long lão tổ, chỉ thấy ám lôi thánh long lão tổ toàn thân áo giáp vỡ vụn, ngực máu thịt be bét một phiến, mọi người thấy thế, hoảng sợ, ám lôi thánh long lão tổ cái này thánh long khải giáp thế nhưng là thánh long giới thứ nhất áo giáp. Dùng thánh long tộc long huyết cùng long hỏa không ngừng rèn luyện bao nhiêu năm, phòng ngự kinh người chi cực, năm đó vì thử cái này thánh long khải giáp phòng ngự, từng để hai vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cùng đánh mấy năm, thánh long khải giáp lông tóc không tổn hao gì,

Ngao Tế đám người sắc mặt đều một biến, kinh nhờn sáng thế thần. Cái này một tội danh giữ lại, thật đúng là không có mấy người dám gánh chịu nổi, nhưng là bọn hắn không nhìn Hoàng Tiểu Long cái này sáng thế chi tử, cũng đích thật là tương đương gián tiếp kinh nhờn sáng thế thần Hoàng Long, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có mau bệnh. Đóng lấy, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Ngao Tế, một mặt đùa cợt, ngươi nói không sai, ta muốn cho ai quỳ, ai liền phải quỳ. Bởi vì ta là sáng thế chi tử. Chọc giận các ngươi sở hữu Long tộc, các ngươi sở hữu Long tộc xuất thủ, ta hẳn phải chết, ngươi là đang uy hiếp ta cái này sáng thế chi tử. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lạnh lẽo, ngươi dám uy hiếp ta cái này sáng thế chi tử, dám can đảm khinh nhờn cha ta sáng thế thần, Ngao Tế, ngươi bây giờ như tự hủy nhục thân, ta còn có thể bỏ mặc ngươi đạo hồn rời đi, có thể tha cho ngươi Quang Minh Dực Long nhất tộc, không thì, ta hôm nay diệt ngươi Quang Minh Dực Long nhất tộc. Ngao Tế cùng Quang Minh Dực Long nhất tộc chúng thái thượng lão tổ đều sắc mặt khó coi, sắc mặt một hồi âm tình về sau, Ngao Tế cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi làm thật sự cho rằng ta Quang Minh Dực Long nhất tộc là bùn nặng. Ngươi cái này sáng thế chi tử nghĩ diệt liền diệt, ngươi cùng ngươi đầu kia đen rùa ra tay đi, ta ngược lại muốn xem ngươi một người một thú như thế nào diệt ta Quang Minh Dực Long nhất tộc, còn có, ngươi muốn đối phó ta Quang Minh Dực Long nhất tộc, có thể được sau khi nghĩ xong quả. Ta Quang Minh Dực Long nhất tộc Minh Hữu cũng không ít, Hoàng Kim Cự Long nhất tộc chính là ta Minh Hữu, còn có rất nhiều long tộc đều là, Ngao Tế mặt lộ vẻ dữ tợn, ngươi liền xem như sáng thế chi tử lại như thế nào. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi, ở Ngao Tế dứt lời, Hoàng Kim Cự Long nhất tộc, bàn long tộc các loại một đám long tộc cao thủ đều tụ lại đến Quang Minh Dực Long tộc bên cạnh, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Ngao Tế mặt lộ vẻ đắc ý, quét mắt Quang Minh Dực Long tộc. Hoàng Kim Cự Long nhất tộc đông đảo cao thủ, sắc mặt lạnh lùng, diệt các ngươi, cần gì ta động thủ. Trước đó, hắn mặc dù đánh bại Hoàng Soái cùng Thực Tâm Song Ma, uy danh đại chấn, nhưng là ở Đà Thần Thánh Giới, giống như Quang Minh Dực Long tộc dạng này đỉnh tiêm thế lực, rất nhiều vẫn không nhìn hắn cái này sáng thế chi tử. Hiện tại, hắn chính cần một cái cơ hội uy hiếp Đà Thần Thánh Giới, mặc dù hắn đánh bại ám lôi Thánh Long lão tổ, nhưng là còn chưa đủ. Đã như vậy, vậy hắn hôm nay liền nắm Quang Minh Dực Long tộc, Hoàng Kim Cự Long tộc khai đao, dứt khoát huyết tẩy một hồi. Ngao Tế nghe nói, lại là cười khẩy nói, ngươi không động thủ. Liền dựa vào ngươi cái kia đen rùa thú, nghĩ diệt chúng ta Quang Minh Dực Long tộc. Quang Minh Dực Long tộc các cao thủ ồn ào cười một tiếng, nhưng là tự ở hắn dứt lời, Hoàng Tiểu Long sau lưng, đột nhiên nhiều hơn 500 đạo thân ảnh. Một cổ kinh khủng uy áp, phóng lên tận trời, không gian sụp đổ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân bị để lên trăm tỷ tòa hỗn độn cự phong, cho dù là ám lôi Thánh Long lão tổ đều cảm giác hô hấp khó khăn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng hơn 500 đạo thân ảnh. Đây là hỏa lão quái tiền bối, kia là Minh Phật đại nhân, âm minh thập tam đồ. Mỗi thấy rõ một thân ảnh, trong lòng mọi người liền run rẩy nhiên. Cái này, không phải nói, bọn hắn ở Thanh Liên Trì toàn bộ mất tích sao? Thánh Long tộc Ngao Tân hai mắt nhô ra, đột đến lớn nhất, ở Thanh Liên Trì mất tích cao thủ, hiện tại toàn bộ xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bên người, hơn nữa hỏa lão quái, Minh Phật bọn người tự hồ kia đối Hoàng Tiểu Long cung kính như nô bộc. Ở tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo thanh âm vang lên, diệt cho ta Quang Minh Dực Long tộc, cùng sở hữu cùng Quang Minh Dực Long tộc Liên Minh Long tộc, vâng, Điện Hạ. Hỏa lão quái, Minh Phật bọn người cùng nhau cung kính xác nhận, trong nháy mắt liền hướng về Quang Minh Dực Long tộc, Hoàng Kim Cự Long tộc, Bàn Long tộc một đám long tộc đánh giết tới. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tế nhìn xem vồ giết tới hỏa lão quái bọn người, sắc mặt tro tàn, hoảng sợ kêu to, Hoàng Tiểu Long, chậm, ta, có lời nói, không phải, ta nói là Hoàng Tiểu Long điện hạ, ta, nhưng là hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp hắn bị hỏa lão quái một chưởng vỗ bay, kêu thảm liên tiếp, Hoàng Kim Cự Long tộc, Bàn Long tộc một đám long tộc cao thủ có thậm chí bị sợ quá khóc, trực tiếp hướng về Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, giết chóc tại tiếp tục, đây quả thực là đơn phương giết hại. Quang Minh Dực Long tộc, Hoàng Kim Cự Long tộc, Bàn Long tộc một đám long tộc mặc dù cũng có hơn 300 đạo tôn cao thủ, nhưng là đại bộ phận là đạo tôn trung giai, cấp thấp, lại cái kia ngăn cản được hỏa lão quái, Minh Phật những này đạo tôn cửu trọng giết hại. Thiên Hoàng tộc, Thánh Long tộc các cao thủ tựu ở một bên nhìn xem Quang Minh Dực Long tộc, Hoàng Kim Cự Long tộc, Bàn Long tộc một đám long tộc bị tàn sát, bị từng cái bóp chết, bị đánh bạo, sắc mặt nhiều lần biến ảo, đặc biệt là Ngao Hách,

thật cùng Điện Hạ có quan hệ. Hơn nữa dĩ nhiên, toàn bộ đầu nhập Điện Hạ. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn thần sắc lúng ta lúng túng, không biết nói cái gì, đây chính là hơn 500 tôn đạo tôn cửu trọng đã ngoài cao thủ, hơn nữa nhiều tôn là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long không biết ngoại giới mọi người phản ứng, lúc này, hắn cùng ám lôi thánh long lão tổ luận đạo, đã hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo trong thiên địa. Hoàng Tiểu Long đoạn đường này tu luyện, mặc dù tốc độ kinh người, nhưng là đạo cơ bao nhiêu không ổn định, đi qua cùng ám lôi thánh long lão tổ không ngừng luận đạo, hắn đạo cơ bắt đầu từng bước nện vững chắc, ám lôi thánh long lão tổ thân là đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ, đại đạo chi cơ là bực nào thâm hậu, Hoàng Tiểu Long cùng hắn luận đạo, cơ hồ mỗi một ngày đều lợi nhuận không ít, thời gian như thoi đưa, chớp mắt chính là mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ luận đạo, mấy chục năm tựa như một ngày, hơn 10 năm đi qua phía sau, hai người mới ngừng lại được. Ám lôi thánh long lão tổ nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng hiện động hắc ám chi lực, không khỏi cảm khái, sáng thế chi tử Điện Hạ quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Cái này mấy chục năm luận đạo, Hoàng Tiểu Long không chỉ có nện vững chắc tự thân đạo cơ, hơn nữa còn tìm hiểu ra tuyệt đối hắc ám chi lực, đồng thời, tự thân tuyệt đối lôi lực tiến thêm một bước, đạt đến chút thành tựu. Tiểu Long có thể tìm hiểu ra tuyệt đối hắc ám chi lực, cũng là dựa vào ám lôi thánh long lão tổ ngươi cảm mến truyền cho. Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long lời này không giả, cái này mấy chục năm mặc dù nói là hai người luận đạo, nhưng là hơn phân nửa thời điểm trên thực tế là ám lôi thánh long lão tổ ở đối với hắn truyền thụ, cho nên Hoàng Tiểu Long tâm bên trong rất là cảm kích. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long nhẹ lướt đi, lúc đầu, theo ý hắn, là muốn trừng trị thoáng một phát Ngao Hách, Ngao Tân bọn người, nhưng là bởi vì ám lôi thánh long lão tổ quan hệ, Hoàng Tiểu Long cũng là không tốt lại trừng trị Ngao Hách bọn người, hiện tại, hắn muốn tìm một chỗ, mở ra long huyết bia, sau đó thật tốt bế quan. Bất quá mở ra long huyết bia trước đó, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Quang Minh Dực Long tộc cùng Hoàng Kim Cự Long tộc tổng phủ, đem Quang Minh Dực Long bảo khố cùng Hoàng Kim Cự Long bảo khố lấy đi. Mặc dù hắn diệt Quang Minh Dực Long hai tộc đã có vài chục năm, nhưng là hai tộc bảo khố, lại không người dám động. Lấy đi hai tộc bảo khố phía sau, Hoàng Tiểu Long triệt để rời đi Thánh Long giới, bắt đầu đi tới Thiên Hoàng tộc tổng bộ. Thiên Hoàng tộc bảo khố, tự nhiên không thể lãng phí, hơn nữa hắn tìm tới Hoàng Minh đạo hồn, Thiên Hoàng tổng bộ có cây khai thiên cấp ngô đồng thụ, Hoàng Minh chính là ở cái này cây ngô đồng thụ bên trên ra đời mà ra, cái này cây ngô đồng thụ chính là không thua kém Thái Sơ thụ bảo bối, nếu là hắn có thể được đến cái này ngô đồng thụ, có thể tăng lên rất nhiều hắn niết bàn chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực lĩnh hội cùng tốc độ tu luyện, hơn nữa Thiên Hoàng tộc bảo khố, có không ít phượng hoàng hỏa tinh, còn có khai thiên cấp thiên hoàng đan. Hoàng Tiểu Long cưỡi quy tổ, xếp bằng ở quy tổ mai rùa lên, lấy ra Quang Minh Dực Long trong bảo khố Quang Minh Ngọc, bắt đầu hấp thụ bên trong lực lượng ánh sáng, đồng thời lĩnh hội tuyệt đối Quang Minh chi lực. Cái này Quang Minh Ngọc, chính là giữa thiên địa lực lượng ánh sáng tinh thuần nhất chi vật, là Ngao Tế thật vất vả tìm tới, còn thừa lại 16 khối. Ngao Tế năm đó chính là mượn nhờ cái này Quang Minh Ngọc Quang Minh lực lượng, lĩnh hội thành công tuyệt đối Quang Minh chi lực, ở Thánh Long Tổng Phủ. Hắn cùng ám lôi thánh long lão tổ luận đạo, tìm hiểu ra tuyệt đối hắc ám chi lực, đã thân có 6 loại cực hạn lực lượng, nếu là lại tìm hiểu ra cái này tuyệt đối quang minh chi lực, liền có thể thân có 7 loại cực hạn lực lượng, mặc dù nói hắn tuyệt đối hắc ám chi lực liền chút thành tựu đều không có, nhưng là nếu có thể cùng tuyệt đối băng lực, cực độc chi lực, niết bàn chi lực, tuyệt đối hỏa lực, tuyệt đối lôi lực dung hợp, công kích của hắn uy lực tuyệt đối sẽ có chỗ tăng lên. Nếu là có thể tìm hiểu ra tuyệt đối quang minh chi lực, vậy hắn công kích sẽ càng mạnh. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi quy tổ đi tới Thiên Hoàng Tổng Bộ. Thiên Hoàng Tổng Bộ ở Thiên Hoàng Giới. Cái này Thiên Hoàng Giới mặc dù ở Đà Thần Thánh Giới bên trong, nhưng là cùng Thánh Long Giới đồng dạng, là tự thành một giới. Thánh Long Giới bên trong có vô số long tộc, mà Thiên Hoàng Giới bên trong có vô số phượng hoàng, vô số phi cầm tộc. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều ngưng lại, đi thẳng tới Thiên Hoàng tộc Tổng Bộ. Đi tới Thiên Hoàng tộc cấm địa chỗ sâu ngô đồng thụ trước đó, mặc dù tiến vào cấm địa trước đó, nhận lấy Thiên Hoàng tộc lưu thủ mấy cái thái thượng lão tổ ngăn cản, bất quá, mấy cái này thái thượng lão tổ cơ hồ là bị Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền trấn áp. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cái này cây cao ngất tận trời ngô đồng thụ, không khỏi sợ hãi thán phục, đơn thuần hình thể, thái sơ thụ cùng cái này ngô đồng thụ so sánh, quả thực chính là cây giống. Trước mắt ngô đồng thụ, thân cây đỏ thẫm, lưu động cực kỳ ngọn lửa kinh người quang lưu, hắn hỏa diễm quang lưu ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, cực kỳ tinh thuần, hơn nữa càng lên cao, càng thêm tinh thuần, đồng thời, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được Ngô Đồng thụ hỏa diễm quang lưu bên trong ẩn chứa niết bàn chi lực, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, đem cái này Ngô Đồng thụ cùng bốn phía đất đai một khối dời đi, dời tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, cùng Thái Sơ thụ cùng một chỗ, về sau, Hoàng Tiểu Long ở trong đó tu luyện, có thể một bên thu nạp Ngô Đồng thụ Phượng Hoàng hỏa diễm cùng niết bàn chi lực, cũng có thể thu nạp Thái Sơ thụ Thái Sơ tức, sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy đi Thiên Hoàng tộc bảo khố, cũng thuận tay giải quyết hết thủ hộ Thiên Hoàng tộc bảo khố mấy cái thái thượng lão tổ, làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long liền ở Đà Thần Thánh Giới tìm một chỗ không người thánh địa, sau đó bắt đầu bố trí cấm chế dày đặc, đi tới Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận không gian bên trong, ở Ngô Đồng thụ cùng Thái Sơ thụ ngồi xếp bằng xuống, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà mở ra Long huyết bia, mà là lấy ra Thánh Long tộc Thánh Long đan, dự định trước tiên dùng Thánh Long đan. Từ Thánh Long tộc ra đời đến nay, ám lôi Thánh Long lão tổ tập nhất tộc chi lực, tổng cộng mới luyện chế ra hơn 100 viên Thánh Long đan, cái này Thánh Long đan đang hiệu, xa xa không phải lúc trước hắn vì Long Ngư phân các chủ tăng lôi luyện chế loại kia khai thiên cấp phá vỡ đan có thể so sánh, một cái Thánh Long đan cũng đủ để bù đắp được hắn lúc trước luyện chế lò kia hơn 20 viên khai thiên cấp phá vỡ đan, hiện tại, trên tay hắn thế nhưng là có hơn 60 viên Thánh Long đan, thế là tiếp xuống, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu dùng Thánh Long đan tu luyện, ngay từ đầu là một lần một cái, sau đó là một lần hai cái, một lần ba cái, bốn cái, làm Hoàng Tiểu Long luyện hóa Thánh Long đan lúc, Ngô Đồng thụ Phượng Hoàng chi hỏa cùng niết bàn chi lực, còn có Thái Sơ chi khí cũng không ngừng buông xuống vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân, đồng thời, hỏa lão quái, minh Phật, quy tổ các loại hơn 500 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ thì tại Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, không ngừng hướng Nhật Nguyệt Đan Lô trong đại trận quán chú thế giới chi lực, những này thế giới chi lực, liên tục không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ cùng luyện hóa, đồng thời, có hỏa lão quái, minh Phật, quy tổ hơn 500 tôn cao thủ thế giới chi lực trợ giúp, Hoàng Tiểu Long luyện hóa Thánh Long đang tốc độ, đạt đến một cái dọa người trình độ, chính là hỏa lão quái dạng này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, muốn luyện hóa một cái Thánh Long đan, chỉ sợ cũng phải vài vạn năm thậm chí càng lâu, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, vẻn vẹn không đến 2 năm, liền luyện hóa một cái, ban đêm còn có canh 3, chương 3010, Hoàng Long song nhận. Chương 3010, Hoàng Long song nhận, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu, Hoàng Minh, Ngao Tế bọn người đạo hồn bị Hoàng Tiểu Long trấn áp ở Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, cho nên, độc quỷ, Hoàng Minh bọn người có thể rõ ràng xuyên thấu qua cấm chế giới bích nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tình huống tu luyện, khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cái kia dọa người tốc độ tu luyện lúc, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long cái kia không ngừng kéo lên khí tức lúc, tự nhiên là dọa đến sắc mặt các loại màu sắc, hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Hoàng Minh không thể tin được trước mắt nhìn thấy, đây chính là Thánh Long Đan. Còn có, Hoàng Tiểu Long thôn phệ Ngô Đồng thụ buông xuống Phượng Hoàng chi hỏa cùng niết bàn chi lực tốc độ, lại là hắn nghìn lần không chỉ, nhưng hắn là cửu vĩ hoàng thể, nhưng hắn là theo cái này Ngô Đồng thụ ra đời, ta rốt cuộc biết cái này mấy trăm năm qua, hắn là như thế nào khủng bố tăng lên. Độc quỷ nói, đầu lưỡi có chút run rẩy, sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long mới đạo tôn một tầng, thế nhưng là mấy trăm năm đi qua, Hoàng Tiểu Long đột nhiên liền biến thành đạo tôn năm tầng. Đánh bại thực tâm song ma, tiếp lấy thanh liên trì lúc, Hoàng Tiểu Long lại biến thành đạo tôn 6 tầng, đem bọn hắn trấn áp, bất quá, liền xem như bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hay vẫn là khó mà tiếp nhận, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, quả thực là phá vỡ thông thường, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi bên ngoài lại bên ngoài phạm vi, theo một cái Thánh Long đang luyện hóa, Hoàng Tiểu Long cảnh giới không ngừng kéo lên, rất nhanh, liền đạt đến đạo tôn 6 tầng sơ kỳ đỉnh phong. Đón lấy, đột phá đạo tôn 6 tầng trung kỳ, hơn 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân quay quanh lấy một cái cực lớn kim diễm phượng hoàng, cái này kim diễm phượng hoàng đột lại hóa thành một đạo đạo kim diễm khí chảy, lượn lờ Hoàng Tiểu Long toàn thân, như thế lặp đi lặp lại, cái này hơn 100 năm đến, Hoàng Tiểu Long sớm đã luyện hóa cái kia hơn 60 viên Thánh Long đan, hiện tại luyện hóa là Thiên Hoàng tộc Thiên Hoàng đan, bất quá Thiên Hoàng đan chỉ có hơn 40 viên, hơn nửa đan hiệu so với Thánh Long đan là hơi kém nửa bậc, bất quá dù là như thế, hơn 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long cũng đạt tới đạo tôn 6 tầng hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đạo tôn 7 tầng chi cảnh, lại là mấy năm trôi qua, tự ở Hoàng Tiểu Long liên tiếp nuốt xuống cuối cùng 6 cái Thiên Hoàng đan lúc, Nhật Nguyệt Đan Lô trên không, đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, trong nháy mắt bao trùm Nhật Nguyệt Đan Lô sở hữu trời cao, nhìn xem trời cao màu trắng lôi hải, Độc Quỷ, Hoàng Minh bọn người hai mắt trừng trừng, đây là Bạch Diễm Chi Lôi, diệt thế kiếp, tại sao có thể có Bạch Diễm Chi Lôi? Nghe đồn Hoàng Long thế giới ra đời mới bắt đầu, mới có Bạch Diễm Chi Lôi tồn tại, tự ở Độc Quỷ, Hoàng Minh bọn người trừng trừng lúc, một đạo đạo không cách nào hình dung là loại nào màu sắc hỏa long quét sạch thiên địa, sau đó, là một đạo đạo u quang, bổn nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nắm giữ 13 chủng cực hạn lực lượng phía sau, đem 13 chủng cực hạn lực lượng đều là tận tu luyện tới viên mãn phía sau, sẽ dẫn tới sáng thế kiếp, chỉ cần đột phá sáng thế kiếp, liền có thể thành tựu sáng thế cảnh, thành tựu sáng thế thần, bổn nguyên chi hỏa. Sáng thế chi quan chính là sáng thế kiếp lúc mới xuất hiện đồ vật, hiện tại, dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long diệt thế kiếp bên trong, hắn trước kia diệt thế kiếp, sẽ không đều là Bạch Diễm Chi Lôi, bổn nguyên chi hỏa cùng sáng thế chi quan a. Cửu đầu thụ yêu rung giọng, mọi người đều vắng lặng im ắng, Bạch Diễm Chi Lôi, bổn nguyên chi hỏa, sáng thế chi quan luyện thể, khó trách Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể như thế biến thái. Cũng khó trách Hoàng Tiểu Long chiến lực sẽ như thế kinh người, đây chính là sáng thế cảnh cường giả mới có thể hưởng thụ được, đãi ngộ. Mặc dù nói Bạch Diễm Chi Lôi, bổn nguyên chi hỏa, sáng thế chi quan ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố, nhưng là một khi thành công vượt qua, cái kia đạt được tăng lên cũng là kinh người. Hắn không có khả năng ngăn cản được cái này Bạch Diễm Chi Lôi, bổn nguyên chi hỏa cùng sáng thế chi quan. Kiếm Tôn hai mắt quán độc nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, nguyền rủa nói, không sai. Bổn nguyên chi hỏa là bực nào khủng bố, Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Hoàng Minh bọn người cái này đến cái khác phụ tiếng, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, đi qua gần 200 năm tu luyện, hắn không chỉ có thành công vượt qua 7 tầng diệt thế kiếp, hơn nữa thành công luyện hóa 7 tầng diệt thế kiếp chi lực, vững chắc đạo tôn 7 tầng chi cảnh, nên mở ra Long huyết bia thời điểm. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Long lấy ra Long huyết bia, lập tức, bốn phía không gian kim quang đại tráng, nhìn trước mắt Long huyết bia, Hoàng Tiểu Long hai tay ấn đi lên, bắt đầu vận chuyển Thăng Long quyết thúc dục sáng thế Hoàng Long huyết mạch, luyện hóa Long huyết bia, có Thăng Long quyết cùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch, mấy ngày, Hoàng Tiểu Long liền luyện hóa Long huyết bia, sau đó mở ra Long huyết bia bên trong không gian, làm Hoàng Tiểu Long đi vào Long huyết bia bên trong không gian lúc, chỉ thấy trước mắt không gian lơ lửng hai thanh lưỡi đao nhận trên người. Riêng phần mình lạc ấn lấy một đầu sáng thế Hoàng Long đồ án, cho dù là khoảng cách cực xa, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm giác được cái này hai thanh lưỡi đao cái kia kinh khủng phong mang, thiên địa không có gì có thể đỡ nổi hắn phong mang, Hoàng Long song nhận. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy cái này hai thanh lưỡi đao trong nháy mắt, kinh hỉ bật thốt lên, trước mắt cái này hai thanh song nhận, chính là sáng thế khí bốn kiện một trong Hoàng Long song nhận, lúc trước sáng thế thịnh điển lên, Hoàng Soái trong tay là giả. Mà trước mắt cái này hai thanh, lại là thực, Hoàng Tiểu Long hai tay hư không một nắm, nắm chặt Hoàng Long song nhận, hư không vạch một cái, chỉ thấy Long huyết bia bên trong không gian bị trong nháy mắt cắt thành một phiến lại một phiến, Hoàng Tiểu Long hai tay trái ngược, song nhận đối ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ gặp hắn ngón tay trong nháy mắt bị cắt ra, sâu đủ thấy xương, máu chảy ồ ạt, nếu không phải hắn cực nhẹ, khống chế cường độ, chỉ sợ vừa rồi vạch một cái tầm đó, ngón tay hắn liền bị tận gốc cắt rơi. Hoàng Long song nhận là công kích vô địch, cái này chính là Hoàng Long song nhận uy lực, liền hắn đạo tôn thất trọng thiên địa đạo thể, đều muốn bị đao này nhận trong nháy mắt chém ra, thật mạnh. Hoàng Tiểu Long nhịn không được sợ hãi thán phục, nhìn trước mắt Hoàng Long song nhận, hắn là càng xem càng thích, liên tục huy động, đem Long huyết bia bên trong không gian dày vò đến cảnh hoàng tàn khắp nơi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Long song nhận thu tốt, nhìn về phía bên trong không gian một cái khác bình màu vàng kim cái bình. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là Long huyết bia bên trong không gian sẽ có vô số bảo bối, nhưng là không nghĩ tới, chỉ có Hoàng Long song nhận cùng cái này màu vàng kim cái bình. Hoàng Tiểu Long đem màu vàng kim cái bình cầm trong tay, mở ra xem, lập tức, kim sắc quang mang giống như là biển gầm theo trong bình ngọc phun ra, chỉ thấy màu vàng kim trong bình ngọc là từng đầu phiên bản thu nhỏ sáng thế Hoàng Long, khoảng chừng 20 đầu nhiều, bất quá, đây không phải cái gì khai thiên long thú, mà là đan dược. Sáng thế cấp bậc đan dược, hiển nhiên là phụ thân hắn tự tay luyện chế, bên trong ẩn chứa phụ thân hắn đại thế giới chi lực cùng sáng thế Hoàng Long tinh huyết, Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, cũng không cách nào áp chế kích động trong lòng,